Tiên Linh Đồ Phổ, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 32.222, tình hình nguy hiểm ở phía sau. Gác sách, con từ nghịch xoay người, nhìn lấy nàng. Hắn, hoặc là nói từ chính mặt dài được vô cùng tốt, ngũ quan tuấn giật sáng tỏ, sạch sẽ phải xem lấy cũng làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Gương mặt này đặt ở từ nghịch trên người cùng từ chính có nhỏ xíu khác biệt. Từ chính mặt mày luôn luôn thói quen nâng lên, mang theo con cháu thế gia bay lên. Từ nghịch thì lộ ra hàn khí, không phải là cố ý lạnh lùng, mà là ánh mắt đều mang kiếm khí kiên quyết. Loại này khác biệt từ nghịch thay thế từ chính bắt đầu, càng ngày càng rõ ràng. Đã từng từ nghịch sẽ tận lực yêu cầu mình làm ra từ chính tư thái, hắn hôm nay lại có thể chuyện đương nhiên triển lộ ra chính mình diện mục thật sự, nhượng từ chính phối hợp hắn. Linh Ngọc đột nhiên bị hắn hắc diệu thạch giống nhau trong suốt băng hàn con mắt nhìn chằm chằm, phía sau lưng lập tức liền bốc lên đi lên một luồng hơi lạnh cứng họng, lại không biết phải nói gì. Giống như qua thật lâu, lại hình như chỉ có một cái chớp mắt nàng đột nhiên hoàn hồn, bày ra chính mình lại có chút hoảng hốt, lập tức suy nghĩ chụp chết chính mình. Làm cái gì từ nghịch gương mặt này dáng dấp cho dù tốt cũng không là chính hắn mặt muốn thực tình động, nàng thế nào không từ chính tâm động đi cái này gương mặt này chính chủ. Lại nói cũng không phải nàng thích từ nghịch tâm vội cái gì như thế trấn an, nàng chấn định lại, như không có việc gì nói. Ta có việc tìm ngươi, từ nghịch trầm mặc một hồi, ném qua một mai ngọc phù. 3 tháng này, ta cũng sẽ ở Phi Liêm Thành, tốt ta biết, từ nghịch gật gật đầu, một câu cũng không nói, quay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất từ chính vừa nghiêng đầu, đã thấy Linh Ngọc không tự giác án lấy tay áo ngốc tâm tình lại không tốt. Từ nghịch không tại, hắn còn có thể cùng Linh Ngọc đùa giỡn một chút, từ nghịch một tại, hắn liền khó chịu. Thế mà ở ngay trước mặt hắn thông đồng nữ hài tử cái kia là của hắn mặt cùng thân phận. Người đều đi, nhìn cái gì? Từ chính trên mặt viết giận chó đánh mèo 2 chữ. Linh Ngọc hoàn hồn, liếc nhìn hắn một cái, rất bình tĩnh. Từ đạo hữu, người khí cái gì hẳn là hắn đắc tội ngươi? Từ chính sắc mặt thối cực kỳ. Nhìn hắn khó chịu, ồ, Linh Ngọc nhướng mày lên, sau đó có chút hiểu được gật đầu. Từ chính người duyên quả nhưng không hề tốt đẹp gì, ta đã cảm thấy, hắn khẳng định không làm người khác ưa thích. Ngươi là người từ gia đều chán ghét hắn, có thể thấy được hắn tại Từ Tiêu kiếm phái nhất định ai gặp cũng ghét. Ai nói, từ chính vội vàng vì chính mình biện hộ, không phải như vậy, hắn, lên Linh Ngọc tấm kia cười híp mắt mặt từ chính luôn cảm thấy trong nội tâm mau mau, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy, phương tốt muốn biết nội tình. Cố ý đùa hắn giống như không tuyệt không có khả năng này, loại chuyện này. Từ nghịch thế nào sẽ lấy ra giảng ra hòa kia, không nói những cái khác, làm việc cho tới bây giờ rất đáng tin. 2 vị đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi. Thanh Quang Tử lên tiếng, cắt ngang bọn hắn mà nói. Vừa rồi cái kia một trận rối loạn âm phong động nội loạn bộ giống như cái này thêm đại tầm tìm quỷ khóc ngọc độ khó, bọn hắn không thể lại mang xuống. 4 người lần nữa vùi đầu vào lục soát bên trong, kiếm quang đào qua, một cái kết đan âm hồn bị gọn gàng địa diệt giết. Từ nghịch thu kiếm, tiếp tục đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sớm một bước tiến vào âm phong động, không biết bên ngoài sự tình. Chỉ là trong lòng luôn cảm thấy bất an, giống như có chuyện gì muốn sinh giống như. Loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt, cước bộ của hắn cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng dứt khoát dừng lại, không sai, đây là dự cảm tu sĩ tại nguy cơ dự cảm. Hắn đột nhiên quay người, theo lúc đến con đường bỏ chạy. Coi như dự cảm phạm sai lầm cũng bất quá đi thêm một chuyến, nếu như dự cảm đúng thế. Chỉ mong là sai, Thủy Băng Thanh đưa tay bóp đem một cái quỷ khóc ngọc nắm ở trong tay, phảng phất quỷ khóc tiêm thứ tiếng vang lên lên, nàng hơi thi chân nguyên, vặn vẹo bóng đen lập tức thành thành thật thật biến thành một khối đen kịt ngọc thạch. Khối này phẩm chất không tệ, thấy rõ trong tay quỷ khóc ngọc Thủy Băng Thanh vui vẻ nói. Các ngươi nhìn, Thanh Quang Tử vừa nhìn, đại hỉ, cái này phẩm chất Hàn Mặc tiền bối hẳn là hài lòng. Linh Ngọc dừng lại lục soát chính muốn nói gì, chợt thấy một đạo hắc ảnh phiêu hốt lướt đến. Nàng tâm miệng nhảy một cái, trực giác ý thức được nguy hiểm, không kịp lên tiếng, Thanh Minh kiếm ném ra ngoài đi tan ra huy hoàng kiếm quang, thất bại Thanh Quang Tử cùng Thủy Băng Thanh 2 người vào đầu chụp xuống. Thanh Quang Tử trên người đột nhiên thả ra vạn diệt hào quang, ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt kinh ngạc. Trình đạo hữu, ngươi. Hẳn là Trình, từ 2 vị đạo hữu suy nghĩ cướp giết ý nghĩ này trong lòng hắn vừa mới toát ra, liền bị Từ Chính cắt ngang. Nguy hiểm, kiếm khí màu tím thả ra, kiếm ý lạnh thấu xương đè xuống, hóa thành một thanh tử sắc cự kiếm, chạm tại bọn hắn bên cạnh thân. Thanh Quang Tử quay đầu nhìn lại, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ thấy hắn cùng Thủy Băng Thanh bên người, một đoạn màu đen ống tay áo bay bổng rơi xuống. Có người đánh lén bọn hắn, Ý thức được chuyện này, Thanh Quang Tử lại là kinh hãi, lại là xấu hổ. Kinh hãi chính là, vừa rồi Linh Ngọc cùng Từ Chính không có kịp thời xuất thủ, hắn cùng Thủy Băng Thanh đã xong đời. Xấu hổ là, Linh Ngọc xuất thủ là vì cứu bọn họ, hắn lại coi là định kiếp giết bọn hắn. Bất quá, bây giờ không phải là xấu hổ thời điểm, hắn kéo một phát Thủy Băng Thanh ống tay áo, hai nhân hòa thối lui cùng Linh Ngọc Từ Chính hai người đứng chung một chỗ. Người nào, Thanh Quang Tử quát, phường đánh lén được vô thanh vô tức cái này tu vi thật là đáng sợ, nhìn đường này số chắc chắn không phải âm phong động bên trong âm hồn có thể làm được. Âm phong động bên trong, cố nhiên có nguyên anh kỳ âm hồn, nhưng không có linh trí căn bản không biết thu liễm khí tức. A thăm thảm mịt mờ cười tiếng vang lên, giống như đến từ địa ngục giống nhau, để cho người ta nghe liền nổi da gà. Ai làm gì giả thần giả quỷ? Thủy Băng Thanh mở ra đối thủ tan ra một thanh trong suốt sáng long lanh đoàn kiếm, cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Thực sự là thiên vô tuyệt nhân đường, thấp ngầm tiếng vang lên lên, một cỗ u minh khí dần dần tụ tập càng ngày càng đậm hơn. Hừ, mình võng suy nghĩ đoạn ta sinh lộ, may mắn âm phong động bên trong liền có cái này mấy cái tiểu gia hỏa, là ta ra lệnh không có đến tuyệt lộ. Lời này, có ý thứ gì mặc dù không rõ phương muốn làm cái gì, bất quá, nghe lời này ý, liền biết không có hảo ý, chung quanh u minh khí còn đang ngưng tụ. Mới là tu luyện u minh công pháp ma tu tại u ở trên đảo như cá gặp nước. Một cái bóng đen chậm rãi thành hình, hiển lộ ra một cái đầu mang mũ trùm hắc y tu sĩ cái bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy phương khí thế càng ngày càng mạnh, bốn người cùng nhau biến sắc. Nguyên anh ma tu, đây là một vị nguyên anh ma tu. Vị tiền bối này, Thanh Quang Tử đưa tay vái chào, nói, vãn bối Thanh Quang Tử, nhà sư đạo hào dư huyền, không biết tiền bối đại danh. Nếu là vị hàng thật giá thật nguyên anh ma tu, hắn lập tức dứt bỏ chính diện địch hoặc đào tổ suy nghĩ, mà là nhấc ra sư phụ danh hào. Hắn từ nhỏ ở Phi Liêm Thành lớn lên, giao du rộng lớn, sư phụ hắn cũng là như thế, phàm là tinh la hải tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít có chút giao tình. Nếu là mới có thể xem ở sư phụ trên mặt buông tha bọn hắn, cũng bớt một phen công phu. Dư huyền, ma tu thanh âm lộ ra một chút nghi hoặc, danh tự giống như nghe qua. Thanh Quang Tử nghe vậy vui vẻ, lập tức nói tiếp. Chúng ta đến đây u đảo, là tiếp nhận Hàn Mặc tiền bối ủy thác tới đây tìm một kiện bảo vật còn xin tiền bối mở một mặt lưới. Hàn Mặc cư sĩ. Chính là, Thanh Quang Tử thích hơn, nếu có thể xem ở Hàn Mặc cư sĩ trước mặt lên, cái kia cũng giống như nhau. Hàn Mặc tiền bối nhu cầu cấp bách vật này, không biết tiền bối có thể. Không ngờ, hắn còn không có vui đủ, cái này ma tu liền ung dung nói ra. Hàn Mặc cư sĩ, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thanh Quang Tử khẽ giật mình, tiền bối, tinh la hải tu sĩ, có rất ít người không cho Hàn Mặc cư sĩ mặt mũi, coi như ma tu cũng giống vậy, hẳn là vị tiền bối này là cái gì ẩn thế ma tu hay sao, chỉ có những người kia, mới có thể căn bản không để ý tới tại Phi Liêm Thành vô cùng phụ nổi danh nguyên anh đại tu. Nghĩ như vậy, Thanh Quang Tử trong lòng khẩn trương, nếu là thật như thế, chẳng phải là trời muốn diệt hắn Hàn Mặc cư sĩ nhiệm vụ không hoàn thành cũng liền xong, còn đem mạng nhỏ cho ném. Hắn còn không nghĩ sách đến, Từ Chính đã cất giọng quát. Ngươi là người phương nào đến tột cùng muốn làm cái gì? Xem ở các ngươi liền muốn trở thành phân bón phân thượng, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta hào trễ mị, đến từ Thi Lạnh Đảo. Các tiểu tử, các ngươi đại khái không nghe thấy Thi Lạnh Đảo cái tên này đi, không quan trọng, dù sao các ngươi về sau cũng sẽ không có cơ hội. Tiếng nói rơi, hắc y tu sĩ thân ảnh chậm rãi giảm đi, hóa thành một cỗ khói đen, đột nhiên hướng bọn hắn đánh tới. Không biết cái này hắc y tu sĩ muốn làm gì, muốn mạng của bọn hắn là khẳng định. Không cần những người khác nhắc nhở, bốn người thả ra uy lực lớn nhất tuyệt kỹ. Vạn diệt hào quang trước thả ra, trong đó thánh khiết tinh khiết ý đem bóng đen ngăn trở. Tiếp theo Thủy Băng Thanh từng tiếng quát, tuyết cơ đột nhiên nổ tung, phối hợp vạn diệt hào quang, ý đồ đông cứng bóng đen. Đáng tiếc cái này là sống sờ sờ nguyên anh tu sĩ, mà không phải nguyên anh âm hồn, dù là hắn rõ ràng khí tức bất ổn, cũng không phải mấy người bọn hắn kết đan sơ kỳ tiểu bối có thể thương tổn. Bóng đen chỉ là dừng một cái, u minh khí phất động, hào quang tịch diệt, bông tuyết hủy. Linh Ngọc thả ra phù binh lực thuần khiết nghiêm nghị, u minh công pháp có nhất định khắc chế tác dụng. Chính mình thì gọi ra tiên thư, lấy tám hóa huyền thật thuật ngưng tụ pháp trận. Cùng lúc đó, một miếng ngọc lặng lẽ nắm ở trong tay. Chính diện thượng nguyên anh tu sĩ, nàng một điểm nắm chắc cũng không có. Tiên thư chỉ có thể ngăn trở nhất thời, chỉ muốn chiếm được thời gian, nàng liền sẽ động u minh dị giới xúc địa thành thốn thuật thoát đi thì tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói cái gì bỏ xuống đồng bạn, sinh từ quan đầu, có thể trốn một cái là một cái, tu sĩ ở giữa kết bạn đồng hành, đều có dạng này ăn ý, gặp được không thể hóa giải nguy cơ, đều bằng bản sự. Quả nhiên, Thanh Quang Tử thấp giọng nói, chư vị, đi trước một bước, tiếng nói rơi, một đạo sơn phong hư ảnh xuất hiện giữa không trung, hướng bóng đen đè xuống. Cùng lúc đó, Thanh Quang Tử đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm, hướng ngoài động bay vút đi. Thủy Băng Thanh phản ứng cũng không chậm, nàng giương một tay lên, trong tay băng nhận hóa thành phiêu phiêu dương dương bông tuyết, tự thân đã thành một sợi băng ảnh, trong nháy mắt chui xuống đất. Tự chính nói, ta chặn hắn chặn lại, ngươi đi trước. Dứt lời kiếm khí cùng không khí ma sát, khoe khoang tài giỏi duệ tiếng rít, mang theo kinh thiên động địa nhuệ khí, hướng bóng tối chụp xuống. Hắn đã kết đan, Chiêu Minh kiếm quân giữ lại cho kiếm khí của hắn, uy lực đã có thể vung ra hơn phân nửa. Gặp bọn họ tứ tán đào tẩu, bóng đen nguyên bản không để ý, lúc này vừa rồi hoảng hốt. Cái này đạo kiếm tề lăng lệ đến cực điểm, cũng là bị kích vừa vặn, chỉ sợ hắn ngay cả ngưng tụ thân hình cũng làm không được. Bóng đen cuốn một cái, tiếng quỷ khóc vang lên, chung quanh đột nhiên trở nên vô cùng u ám. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến MQQ, co em đọc cách chương.